Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 88, còn không thừa nhận nàng yêu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Âu đang muốn đi vào, liền nghe Thời Tiểu Niệm trên giấy dùng sức mà vạch một cái. Căm giận nói, cuồng hoang tưởng bía y thái cuồng không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ còn dám mắng hắn. Cung Âu đứng cửa, mặt đen đưa tay liền muốn đóng cửa lại. Cửa đóng lại trước một khắc, Thầy Tiểu Niệm lập tức nằm nhoài trên bàn sách, vô thanh vô thức lầm bầm lầu bầu. Cuộc sống này muốn qua tới khi nào mới kết? Kết thúc, nàng lại đang suy nghĩ kết thúc. Thực sự là ở bên cạnh hắn ngốc chán. Lúc này mới bao lâu? Dễ dàng như vậy chán. Bởi vì không hề có một chút cảm giác thần bí. Không có kết thúc, chết rồi lòng của ngươi đi. Cung Âu lạnh lùng mở miệng. Thầy Tiểu Niệm không nghĩ tới Cung Âu lại đột nhiên xuất hiện. Quay đầu kinh ngạc mà nhìn nàng. Môi hơi dương. Cung Âu hướng nàng nhanh chân đi. Lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng. Ngươi rất yêu thích ở sau lưng mắng ta có phải không? Không có. Thầy Tiểu Niệm vẻ mặt không có gì nói rằng. Trên mặt tự nhiên là không vui. Ngươi lại cho ta bày ra bộ này mặt chết. Cũng không cần muốn ra ngoài tìm cảm hứng rồi. Cung Âu tàn nhẫn mà trừng nàng một chút. Thật là sống quái đản. Cùng Thời Tiểu Niệm cùng nhau. Hắn một đại nam nhân mỗi lần đều phải chính mình tìm bậc thang đi xuống. Bằng không hắn không để ý tới nàng. Nàng cũng chắc chắn sẽ không để ý đến hắn. Ta chết như thế nào? Thầy Tiểu Niệm vừa muốn phản bác. Bỗng nhiên phản ứng lại. Vui mừng đứng lên. Ngươi đồng ý để ta ra ngoài tìm cảm hứng rồi. Một tháng một lần. Cung Âu lạnh lùng nói. Được, có thể. Thầy Tiểu Niệm lập tức đồng ý. Trên mặt mỉm cười lộ ra sau cơn mưa trời lại sáng. Nét cười của nàng rơi vào trong mắt Cung Âu đặc biệt chói mắt. Có khả năng hắn một ngày cứ như vậy hài lòng. Ngươi có đói bụng hay không? Ta đi làm cho ngươi bữa sáng đi. Thầy Tiểu Niệm cười nói. Cực lực lấy lòng hắn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm thương tay. Nàng dối trá lấy lòng thu hồi. Cung Âu càng xem càng chói mắt. Tàn nhẫn mà chừng nàng một chút. Chạm đích liền đi. Ánh mắt bỗng nhiên quét trên bàn một tấm giấy vẽ. Cung Âu dừng bước lại. Hướng vẽ trên giấy nhìn lại. Chỉ thấy trên giấy vẽ ra một tranh châm biếm nam nhân. Mặt lạnh lẽo cứng rắn. Chỉnh tề tóc ngắn. Mang theo một điểm hỗn huyết ngũ quan. Vóc người tỷ lệ lộ ra nhìn quen mắt. Cung Âu cầm lấy vẽ giấy. Đây là cái gì? Ạch, Thầy Tiểu Niệm đứng ở nơi đó câm. Nàng thực sự là quá ngốc. Cũng không biết đem tranh phác thảo hảo hảo thu cẩn thận. Nói, ta mới nhất sáng tác tranh nhân vật châm biếm. Thầy Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật. Cầu khẩn hắn sẽ không nhận ra. Cung Âu đem vẽ giấy vung lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sẽ không cho là ta ngay cả chính mình cũng không nhận ra đi. Tranh châm biếm gì đó. Là hắn chính là hắn. Hắn còn không phải cái người mù. Cái này, Thầy Tiểu Niệm câm. Không biết nên giải thích thế nào. Cung Âu vừa mới đáp ứng làm cho nàng một người ra ngoài. Bây giờ lại bị hắn phát hiện nàng lén vẽ hắn. Còn coi hắn là thành tư liệu sống vẽ vào bên trong tranh châm biếm. Lấy tính tình của hắn không phát lôi đình mới là lạ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thầy Tiểu Niệm thu kết đến gần chết. Bỗng nhiên liền nghe một tiếng cười khẽ ở đỉnh đầu nàng phía trên truyền đến. Thầy Tiểu Niệm, ngươi bây giờ còn không thừa nhận ngươi yêu ta. Thầy Tiểu Niệm, ngươi bây giờ còn không thừa nhận ngươi yêu ta. A, Thầy Tiểu Niệm ngẩng mặt lên. Một mặt kinh ngạc mà nhìn khuầm mặt Cung Âu kia tràn đầy đắc ý, có chút mộng. Chuyện này làm sao đột nhiên liền thành đến yêu hắn? Không phải nên chất vấn nàng tại sao vẽ hắn? Xâm phạm sao? Tại sao là hỏi có yêu hay không? Khi nào thì bắt đầu vẽ? Cung Âu thấp người nhìn chằm chằm nàng hỏi. Trên một gương mặt không có nửa phần tức giận. Tất cả đều là biểu hiện cao cao tại thượng. Ngông cuồng tự đại kiêu ngạo. Liền mới vừa rời vào nhà thời điểm. Nguyên lai người yên lặng vẽ ta đã lâu như vậy. Cung Âu con môi, liếc mắt nhìn nhân vật vẽ lên, vừa nhìn về phía nàng, phách lối nhíu mày, Thầy Tiểu Niệm, Xem ra ngươi thực sự là yêu ta, e rằng có thể là thuốc cứu. Chết không thừa nhận yêu. Người đàn bà của hắn nguyên lai như thế nín nhịn. Vừa hướng hắn không có bất luận biểu thị gì. Một bên cũng đang lén lút vẽ hắn. Nguyên lai thời tiểu niệm là một người phụ nữ như thế này. Hắn đã hiểu. Thầy tiểu niệm nhìn hắn một mặt tự mình tự sướng chính là cảm giác. Nháy hai lần con mắt. Trong lòng thổi qua một loạt cảm giác im lặng tuyệt đối. Hắn là làm sao từ giấy vẽ trông được ra nàng yêu hắn yêu, e rằng có thể là thuốc cứu. Nhiều nhất, hắn cũng coi như là cảm xúc nhân vật của nàng mà thôi. Cung Âu cầm giấy vẽ, càng xem càng thỏa mãn. Không thể không nói, thầy tiểu niệm bản lĩnh vẽ vời quả thật không tệ. Đưa hắn vẽ thành một tranh châm biếm nhân vật cũng không có xấu. Giữa lông mày tất cả đều là hắn. Đối với hắn nắm đến vô cùng đúng chỗ. Không có gì sai lệch. Nữ nhân cung Âu hắn coi trọng chính là lợi hại. Ta nhớ tới ngươi là vẽ tranh thiếu nữ châm biếm. Nói chuyện yêu đương. Cung Âu nhìn về phía nàng. Ngươi đem chúng ta cố tình vẽ lên hết sao? Hắn hỏi rất đúng câu hỏi. Ngữ khí thật là chắc chắc. Thầy tiểu niệm đứng ở đó. Chép miệng. Không dám nói ra. Không phải. Lần này đầu mối nàng chính không phải lấy luyến ái mới thôi. Càng không phải là cho rằng các nàng cố sự vì là sự thật. Mà là lấy một bía y thái hoang tưởng từ đỉnh cao xa đọa đến vực sâu làm chủ tuyến. Nàng là đối với hắn oán niệm đều trả thù ở tranh châm biếm nhân vật chính trên giấy. Thấy nàng không nói lời nào. Cung Âu cho rằng là nàng chấp nhận. Khóe môi độ cong càng sâu. Kéo ghế tựa ngồi xuống. Một chân khoát lên trên bàn sách của nàng. Đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình ôm chặt lấy. Trên tay rõ ràng còn đang nắm tấm giấy vẽ kia. Tranh châm biếm tên gọi là gì? Ạch, thầy tiểu niệm nháy mắt. Đương nhiên là chết cũng không dám bảo là hoang tưởng về tranh này nói ra. Tên gì nói a? Cung Âu dục nàng. Thầy tiểu niệm suy nghĩ một chút. Miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng. Tranh châm biếm gọi tổng tài đại nhân ở trên. Nghe cái tên sách thế. Cung Âu trong nháy mắt là ngay cả ngũ tạng lục phủ đều thoải mái đến. Tên không sai. Cung Âu cúi đầu mạnh mẽ hôn một cái lên trán của nàng. Vậy ngươi từ từ vẽ. Muốn làm sao tìm cảm hứng liền làm tìm được cảm hứng. Đem nàng đối với ta tình yêu không thể cứu chữa đều vẽ ra hết. A, ha ha, thầy tiểu niệm cười gượng. Còn có, ngươi trước đây đều vẽ. Lần này cũng vẽ, vẽ nhiều mấy bức, nàng nào có vẽ nhiều kia. Nàng chỉ là thỉnh thoảng sẽ vẽ như vậy một hai bức không quá so sánh kịch liệt vui đùa mà thôi. Ở trong mắt hắn nàng thành loại cấp họa sĩ tranh biếm họa rồi. Phương diện này nàng không cảm hứng. Ta có thể giúp cho nàng. Cung Âu nói xong liền đi kéo quần dài nàng. Thú ý bất ngờ nổi lên. Thầy tiểu niệm vội vàng từ trong lồng ngực của hắn nhảy dựng lên. Đứng xa xa, cứng đờ cười cười. Không cần không cần, phương diện này vẽ không tốt. Chúng ta muốn chống lại hoàng bạo, chúng ta muốn cùng cười. Ai muốn đem cùng hắn làm loại chuyện đó cho vẽ ra? Vẽ ra đến chính là nàng vừa ra xa đọa tâm hồn được chứ? Nàng mới không cần, Cung Âu con mắt sâu hơn. Nói, cũng đúng, không thể để cho người khác nhìn thấy. Thầy tiểu niệm thở ra một hơi. Phụ họa nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Hài hòa quan trọng nhất. Vậy dạng này, vẽ một phần hãy xóa bớt đi cho ta. Cung Âu trầm ngâm nghiêm khắc, đột nhiên phát mệnh lệnh xuống. Cái gì? Thầy tiểu niệm há hốc mồm. Vẽ một phần 18, tổng tài đại nhân ở trên cho ta. Trong một tuần lễ giao cho ta. Bằng không, lần sau ngươi cũng đừng nghĩ một người đi ra ngoài tìm cảm hứng rồi. Cung Âu đem tiến hành tới cùng. 18, lại còn muốn 18. Hắn đầy đầu chỉ có thú tính sao? Thầy tiểu niệm thực tâm cảm giác mình lại như thế ở tại bên người Cung Âu. Sớm muộn sẽ phát điên. Cung Âu đối với nàng thú tính tự nhiên là không chỉ giới hạn ở một quyển tranh châm biếm. Hắn là người có năng lực giao dịch nhất. Hai ngày sau, hắn lấy đáp ứng nàng đi tìm cảm hứng hướng về nàng liên tục tạo áp lực. Thầy tiểu niệm cơ hồ vẫn bị Cung Âu ôm vào trong ngực. bị các loại bắt nạt, các loại dằn vặt, mà nàng vì có thể ra ngoài, không ngừng không thể phản kháng, còn muốn nỗ lực phối hợp, bằng không hắn đại thiếu gia sẽ khó chịu sẽ không cho phép nàng rời đi. Thầy Tiểu Niệm phiền muộn đến gần chết, ngay ở trên giường, là địa phương hai người ngốc đến nhiều nhất. Trong không khí tràn ngập nam nhân cùng nữ nhân đặc thù mùi vị ám muội ở chung quanh. Đến cuối cùng, thầy Tiểu Niệm liền xuống giường bước đi, khí lực đều không có. Rửa ráy, đi nhà cầu đều là do Cung Âu ôm đi. Bất quá là nghĩ ra một chuyến đi, đánh đổi lớn đến mức đáng sợ. Đến cho phép nàng một ngày một mình ra cửa. Thầy Tiểu Niệm bước đi đều là một bước cứng đờ, chậm chậm đến lợi hại. Giữa hai chân truyền tới đau nhức làm cho nàng hận không thể đem Cung Âu xé thành nhiều mảnh. Có được hay không, không được ta khiến nàng, ta đưa nàng đi ra ngoài. Cung Âu đang nằm vùng đi ra, đi theo bên người nàng, từ trên xuống dưới tỉ mỉ, khóe môi ôm lấy một vệt độ cong tà khí. Nàng mệt, hắn nhưng hăng hái đến lợi hại. Ta được, thầy Tiểu Niệm cắn răng nói, oán niệm nguyết hắn một cái. Hắn nhất định là cố ý, tuy rằng ngoài miệng nói thả nàng ra ngoài, nhưng đáy lòng cũng không có nhiều đồng ý, cho nên mới phải như thế chỉnh nàng, như là biết nàng đang suy nghĩ gì. Cung Âu hướng về nàng đến gần một bước, bàn tay xoa mặt nàng, một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ đến trước mặt nàng, con người đẹp đẽ sâu kín nhìn kỹ lấy nàng, môi mỏng khiêu gợi khẽ nhếch, từng chữ nói, đúng, chính là ta cố ý, cách trương.